Tuyệt thế phàm nhân, chương 68, dung hợp và lĩnh ngộ một. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, trong một gian phòng yên tĩnh của một tòa biệt viện cũ kỹ. Nơi này chính là nơi ở tạm của Nhạn Kiến Sinh. Mặc dù thích độc lai độc vãn nhưng vì muốn bảo hộ Tôn Dương cho nên hắn không ngần ngại mà mang Tôn Dương và Tuyết Kỷ đến ở cùng. Lúc này Tôn Dương ngồi khoanh chân hai mắt khép hờ. Quanh thân hắn tản ra nhàn nhạt những dòng khí lưu ba động nhẹ nhàng. Trải qua những trận chiến trước đó hắn đã mơ hồ cảm giác được hiện tại bản thân mình tu luyện vẫn còn chỗ thiếu hụt rất lớn. Trong hai ngày qua kể từ lúc Nhạn Kiến Sinh mang hắn đến nơi này hắn cũng chỉ có thời gian nửa ngày nói chuyện làm quen với vị sư huynh đồng môn này. Ngay sau đó liền bế quan cho đến hiện tại. Trong hai ngày này hắn đã một mực kiểm tra lại toàn bộ lực lượng trên thân thể cho đến kỹ năng chiến đấu. Đầu tiên hắn bắt đầu từ tinh liên. Đây chính là căn cơ kể từ lúc hắn mới biết dẫn dắt hấp thụ thiên địa linh khí tu luyện cho đến nay. Kể từ sau khi Ly Châu thôn phệ ngãi để yêu liên lột xác thành tinh liên thì vẫn luôn ở trạng thái búp sen chỉ nở ra vẻn vẹn có bốn cánh. Tuy là trong trạng thái này tinh liên chỉ có thể phát ra một bộ phận nhỏ sức mạnh. Nhưng như dù là như thế thì lực định trụ phát ra cũng tương đương có thể nhẹ nhàng áp chế một cường giả thiên tướng hậu kỳ rồi. Sở dĩ hôm trước hắn không sử dụng đến tinh liên là vì thứ này mang tính chất đặc thù. Huyền Chân đã từng nói qua nếu như không phải bất đắc dĩ hoặc nắm chắc có thể hạ sát địch nhân thì không thể để cho những tu sĩ khác biết bên trong. Thân thể hắn đang tu luyện nội đan của linh thú, nếu không hậu quả là sẽ bị người phanh thây bắt đi giải phẫu nghiên cứu. Từ cổ chí kim chưa từng có một trường hợp nào phát sinh qua là một nhận loại tu sĩ bình thường lại đồng thời tu luyện công pháp của nhân loại lại. Đồng thời dưỡng dục được nội đan của linh thú bên trong thân thể. Thậm chí ngay cả những tuyệt thế thiên tài thượng cổ là do sự kết hợp giữa cường giả của nhân loại và linh thú cường đại mà sinh thành cũng chưa từng phát sinh ra loại chuyện này. Vì vậy trường hợp của Tôn Dương cũng có thể coi là biến dị. Một người đồng thời nắm cả hai loại thiên chất tu luyện bao gồm công pháp hấp thu linh khí thiên địa và thiên sinh thổ nạp của linh thú. Thảo nào lúc trước Huyền Chân đã nói với hắn chỉ cần hắn biết duy trì lợi dụng kết hợp hai cái này thì quá trình tu luyện cảnh giới của hắn sẽ điên cuồng tăng vọt gấp mấy lần người bình thường. Lời này của nàng hiện tại hắn đã một mực tin tưởng. Hắn hiện tại chỉ mới tu luyện không đến 3 năm đã có thể đạt đến một bước này quả thật đối với người bình thường không phải là chuyện dễ. Ánh mắt của thần phách chậm rãi dò xét tinh liên muốn dò xét xem bách biến phong linh đã vào bên trong đó đang muốn làm gì. Nhưng vẫn như những lần trước hắn vẫn không có cách nào nhìn thấu nội tình bên trong. Phảng phất như vật nhỏ kia vẫn chưa từng tồn tại vậy. Năng lực đồng hóa của tinh liên có tác dụng đồng hóa tất cả các loại lực lượng tuy nhiên vẫn không hề có tác dụng đối với con phong linh kia. Điều này khiến cho Tôn Dương cũng một trận bất lực dầu gì. Sau khi dò xét tinh liên một lượt Tôn Dương lại bắt đầu chuyển động ý niệm đem toàn bộ kỹ năng chiêu thức sơ lược lại một lần. Hắn cảm thấy đây mới chính là mấu chốt thiếu hụt của mình lớn nhất. Hiện tại những kỹ năng mà ta nắm giữ mỗi một chiêu đều có uy lực bạo phá cực đại. Thế nhưng khi thi triển thì rất tiêu tốn năng lượng. Với lại một khi sử dụng thì chắc chắn phải nhất kích tất sát được địch nhân nếu không người chết tất sẽ là bản thân mình. Ví như hôm trước đánh với Hỏa Long, sau khi tung ra một chiêu nhất chủy thông thiên thì cơ hồ lực lượng của ta đã bị rút hết. Nếu không phải trước đó ta đã dùng địa sát võng vây khốn hắn thì người chết đã không phải là Hỏa Long mà chính là bản thân mình. Hiện tại ngoại trừ kỹ năng công kích cự ly gần là vô quyền ra thì còn có yêu huyễn tàm ti là hai chiêu được sử dụng tiêu tốn lực lượng trung hòa nhất. Nhưng hai chiêu này chỉ có thể đánh trong thời gian ngắn không thể duy trì lâu dài. Còn có yêu huyễn ma đồng thì chỉ cần hồn lực và thần niệm đủ cường đại để duy trì là được. Còn những tuyệt kỹ còn lại thì cơ hồ đều không hề yếu hơn nhất chủy thông thiên chút nào. Thậm chí còn khủng bố hơn ví như đạp phá tinh vân thức thứ hai sức bạo phá cơ hồ đã muốn vượt xa với nhất chủy thông thiên rồi. Vậy nếu như xuất ra thức thứ ba thì sẽ kinh khủng đến mức nào? Tuy nhiên giữa Đạp Phá Tinh Vân và Nhất Chủy Thông Thiên đều có một điểm chung biến thái, đó là hai đại sát chiêu này theo thực lực của chủ tu tăng lên, mà uy lực cũng đồng dạng tăng lên, giống như một mệnh tu độc lập sau khi dung nạp với lực lượng của chủ tu rót vào và đồng thời hút thêm năng lượng của thiên địa để bổ sung trước. Khi phát chiêu, như vậy sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Về sau khi Tôn Dương phá đạo thành thần cũng chính là dùng một chiêu Nhất Chủy Thông Thiên này chân chính nhất kích xuyên thủng hàng rào thần giới bá đạo mà phi thăng, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau. Còn hiện tại Tôn Dương hắn vẫn chưa là cái đinh gì trong cái thế giới này cả. Tinh thần lại tập trung đến hai bộ công pháp Vũ Luyện Cầm Sát Quyết và Tuyệt Kỹ Tuyệt Khúc Khuynh Thành. Hai môn tuyệt học này để cho Tôn Dương tu luyện hắn mới thấy cực kỳ đáng sợ. Vũ Luyện Cầm Sát Quyết này mỗi khi Tôn Dương hắn tu luyện đều bị đưa nhập vào trong một huyễn cảnh. Bên trong huyễn cảnh đó lại có tầng tầng lớp lớp quan ải. Mỗi một quan ải lại có hàng nghìn hàng vạn thú nhân hình người đầu thú. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện thì liền lập tức toàn bộ đều xông về phía hắn mà chém giết như muốn xé xác hắn ra vậy. Nhưng điều kỳ lạ là khi hắn muốn sử dụng lực lượng phản kích thì lại phát hiện toàn bộ kỹ năng của mình đều bị phong bế không cách nào sử dụng. Được, có chăng chỉ là một thanh hắc cầm và vô số văn tự kỳ lạ màu đen bay lượn vần quanh thân thể. Ban đầu khi mới bắt đầu tu luyện hắn còn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sau đó dưới sự tập sát của hàng nghìn hàng vạn thú nhân hắn không thể không phản kháng. Tuy không sử dụng được kỹ năng chiêu thức nhưng lực lượng vẫn còn. Vì vậy hắn mới lao vào điên cuồng tàn sát, thế nhưng hắn sức của một người lực lượng cũng có hạn. Lâu dần cũng bị hao kiệt, nhưng cũng may là thú nhân ở tầng 1 rất yếu với lại Tôn Dương cũng có thân thể tinh căng biến chống đỡ cho nên miễn cưỡng vượt qua được. Đồng thời những văn tự kia cũng hóa thành vô số sợi hắc quang màu đen chui vào trong đầu hắn. Lúc này hắn mới biết thì ra Vũ Luyện Cầm Sát Quyết chính là lấy tàn sát mà ma luyện tinh thần cùng hồn lực và nuôi dưỡng sát khí. Chỉ cần vượt qua được mỗi ải thì sẽ càng tăng thêm về mọi phương diện và lĩnh ngộ về bộ công pháp này. Thế nhưng ngay khi hắn vừa đặt chân vào ải thứ hai thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Dứt khoát từ trong tu luyện tĩnh lại, bởi vì ở tầng thứ hai quả thực quá khủng bố, số lượng thú nhân thì vẫn đông nghịt như cũ. Chỉ có điều là lực lượng của mỗi đầu lại tăng lên đến tam linh cảnh. Hàng nghìn hàng vạn tam linh cảnh đừng nói là một địa tướng hậu kỳ như hắn. Cho dù là một thiên tướng xông vào cũng chỉ có nước chôn thân trong đó. Thế nhưng ở phiến không gian này lại được một cái ưu thế là về địa hình. Có nhiều cột đá to lớn có thể phi hành đứng trên đó để tránh công kích của thú nhân. Nhưng mà dù vậy hắn vẫn không dám tùy tiện xông vào. Để đợi cho đến khi thực lực tiến thêm một bước rồi lại đến thử. Cũng tương tự Tuyệt Khúc Khuynh Thành cũng là một chiêu cực kỳ biến thái. Một chiêu này được chia thành hai thức chính là Hà Giang Cửu Nguyệt Khúc và Tuyệt Khúc Tiêu Sát. Hà Giang Cửu Nguyệt Khúc thì uy lực lần trước Tôn Dương đã thực nghiệm qua. Một khúc đánh ra lực lượng như Giang Hà cộng dồn chồng chất lên nhau. Đồng thời những vầng bán nguyệt trên đỉnh đầu cũng phản chiếu ra quang mang thần bí giống như trăng soi bóng nước. Nhìn thì nhu hòa nhẹ nhàng nhưng sát cơ bên trong lại giống như một làn sóng ngầm nguyên tử lặng lẽ cắn nuốt tất cả mọi thứ. Hay nói một cách khác là Hà Giang chồng chất lực lượng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang bên ngoài. Còn uy lực khủng bố chân chính là những quang mang tưởng chừng như nhẹ nhàng vô hại kia. Ai có thể ngờ được. Một thức này nếu luyện đến mức khi cửu nguyệt chân chính thành chín vầng trăng tròn thì uy lực sẽ vô hạn lượng không thể đo lường. Thế nhưng một chiêu này Tôn Dương biết nào có dễ tu luyện như vậy. Muốn lĩnh ngộ càng sâu thì độ khó càng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cho đến hiện tại dưới sự diễn luyện của thần phách mà cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra được ba vầng bán nguyệt. Đến cái thứ tư thì bắt đầu chậm chạp đến đáng sợ. Chỉ một thức này đã đủ đau đầu rồi huống chi vẫn còn một thức phía sau là Tuyệt Khúc Tiêu Sát. Cũng chính vì ngay từ đầu đã tu luyện những tuyệt kỹ khủng bố này cho nên chiến lực của Tôn Dương mới được nâng lên ở một mức độ đáng sợ như thế, chẳng qua là hắn thiếu thốn những chiêu thức trung hòa để duy trì tiêu hao trong chiến đấu mà thôi. Cách chương.